Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 906, thừa lúc vắng mà vào. 2. Trong mắt của hắn, hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Xem ra Sở Hy Thanh là rất sớm liền nhìn chằm chằm nơi đây. Hoài nghi Đại Ninh Hoàng thất ở tham dự phục chế Vọng Thiên Hống. Liền không biết hắn còn biết chút gì. Ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, Lục Trầm bỗng nhiên hướng phía dưới chém ra một mảnh tràn ngập kỳ quang dị thải. Tựa như ảo mộng ánh đao. Hắn vẻn vẹn một đao, liền xuyên thủng tầng tầng phong cấm, đem Vọng Thiên Hống chém diệt. Ánh đao kia đầu tiên là để này con Vọng Thiên Hống hóa thành vô số bong bóng. Sau đó lại đang vương xuống mặt đất thì hóa thành vô số thịt nát. Lục Nguyên, đem nơi này tất cả hình ảnh, đều rõ ràng mười mươi ghi chép xuống. Còn có những kia có quan hệ Vọng Thiên Hống cùng thi độc danh sách hồ sơ lưu trữ. Đều phục chế vài phần, dùng tốc độ nhanh nhất, giao cho Lục Đại Thần Tông. Lục Nguyên là hắn ấu đệ, một cái nhị phẩm thượng cấp độ thuật sư, giang hồ phỉ hào, Khổng Tước chân nhân, là Lục Trầm phụ tá đắc lực, hắn đắc lực nhất giúp đỡ. Tuân lệnh, đó là một cái ngũ quan diện mạo cùng Lục Trầm có bảy thành tương tự. Ăn mặc một thân thuật sư trang phục thanh niên, hắn rất thẳng thắn ôm quyền đáp lại đến, lông mày lại hơi nhíu lại. Chỉ là, nếu như chỉ có hình ảnh, khuyết thiếu thực chứng, vẫn là sẽ cho Kiến Nguyên Đế lưu lại từ chối chống chế chỗ trống. Lục Trầm lại sắc mặt nghiêm nghị, hơi lắc đầu, không cần nghĩ quá nhiều. Đối với Lục Đại Thần Tông mà nói, thực chứng kỳ thực không lắm khẩn yếu. Chỉ cần để bọn họ cảnh giác hoài nghi như vậy đủ rồi. Then chốt là hắn không dám lấy đi cái này cụ. Vọng Thiên Hống, di hài. Cái này rất khả năng dẫn đến thi độc tiết lộ. Mà trong hoàng cung cái hố sâu này, vẫn tính là so sánh kiên cố. Không chỉ dùng tới một tầng dày đến hai trượng bí văn vân thạch. Tầng ngoài còn đúc trên một tầng hắc diệu huyền thiết. Phù trận cũng vẫn tính hoàn thiện. Lục Trầm lập tức giơ tay một chiêu. Đem xa xa một tảng đá lớn cường nhiếp lại đây, đặt ở cái này hố lớn cửa ra vào. Sau đó thân hình hắn tung bay, đạp bước hướng về một hướng khác bước đi. Chỉ lắc người một cái, liền đến bên ngoài hơn 50 trượng. Các ngươi hiện tại đi nội khố phòng, bên kia hiện tại hẳn là rất trống vắng, không còn hơi sức chống đối các ngươi. Bên trong những thứ khác cũng là thôi. Nguyên Hoàng sau cùng Thái tử Điện Hạ, Thái tử Phi để lại những kia vật, nhất định phải thu hồi lại. Phía sau hắn mọi người nghe vậy sững sờ. Lục Nguyên ánh mắt nghi hoặc hỏi dò. Huynh trưởng ngươi chuẩn bị đi nơi nào? Đi Kiến Nguyên Đế tẩm cung. Lục Trầm tiếng nói nhẹ nhàng truyền trở về. Làm vì một cái nào đó tiểu hỗn trướng làm một chuyện. Lục Nguyên tức thì hiểu rõ. Cái này một cái nào đó tiểu hỗn trướng. Nhất định là Sở Hy Thanh không thể nghi ngờ. Kiến Nguyên Đế tẩm điện là Duyên Anh Điện, ở Hoàng Cung nơi sâu xa nhất, bên kia cũng là trong Hoàng Cung phòng vệ nghiêm mật nhất, dừng ở lại cao thủ nhiều nhất nơi. Lúc này toàn bộ bên trong Hoàng Cung ở ngoài đều đã đến nghe cảnh tấn. Lượng lớn cấm quân cấm vệ, vô số đại nội cao thủ, ở Duyên Anh Điện phụ cận tập kết, tổng số cao tới 23 vạn cấm quân tướng sĩ. Lấy bọn họ hoàng đạo bí pháp tăng lên ra gần 20 vị chiến lực nhất phẩm đại tướng. Nhưng mà Lục Trầm lại đem bọn họ không coi là gì. Hắn trái đao phải kiếm đều thả ra mê huyễn ánh sáng lộng lẫy. Khiến tất cả mắt thấy cảm ứng người đều rơi vào ảo giác. Cường đại mộng huyễn chi pháp. Để ven đường một đám cấm quân tướng sĩ đều không nhìn thấy hắn tồn tại. Có tư cách nhìn thấy hắn người. Cũng sẽ bị lạc ngũ giác linh thức, dần dần thần trí mê hoặc, rơi vào đến mộng cảnh ở trong. Lục Trầm một đường thông suốt không trở ngại, bước vào đến Duyên Anh Điện bên trong. Trước bị hắn chém thương Trang Quý Phi, lúc này an vị ở trong điện trên long sáng. Nàng vẻ mặt tuy rằng trầm lãnh, một thân khí cơ lại khôi phục rất nhiều. Ở Lục Trầm đánh vào chính nguyên cung cái này trong thời gian ngắn ngủi. Trang Quý Phi không ngờ đem thương thế của nàng khôi phục hơn nửa. Ta không nghĩ tới ngươi thật sự dám lại đây. Trang Quý Phi lạnh lùng nhìn Lục Trầm. Nơi này là đại nội long khí cực thịnh vị trí. ngươi là tự tìm đường chết. Ngay khi Trang Quý Phi lời nói rơi xuống thời khắc, nàng trên dưới quanh người thình lình hiện ra 9 cái màu đỏ son long khí. Chúng nó xoay quanh vờn quanh ở Trang Quý Phi bên ngoài cơ thể. Dương nanh múa vuốt, khí thế khiếp người. Trang Quý Phi trong mắt lại hiện mấy phần ý kiêng kỵ. Cái này, đao kiếm như mộng, thực lực rõ ràng đã đạt siêu nhất phẩm cảnh giới. Thậm chí đủ để cùng rất nhiều trung vị siêu phẩm tranh đấu. Hắn mộng huyễn chi pháp chẳng những có thể mộng ảo trở thành sự thật, càng có thể thích làm gì thì làm hư thực biến hóa. Đặc biệt thần kỳ, Lục Trầm lại không để ý chút nào. Lững thững thong dong đi vào điện bên trong. Nơi này long khí tuy rằng dày đặc, uy nghiêm khủng bố, nhưng mà vận dụng chúng nó tiền đề là nhân long hai tộc. Ngươi cái này yêu nghiệt có cái gì tư cách điều động những thứ này xích long tinh hồn? Lúc này hắn nhìn như không có ra tay, nhưng mà hắn như mộng đao, thần huyễn kiếm, cũng đã mượn trên đao phản xạ ánh sáng lộng lẫy, đem Lục Trầm đao ý phản xạ nhập Trang Quý Phi nguyên thần bên trong. Trang Quý Phi đầu tiên là theo bản năng nhắm mắt, không dám nhìn đôi kia đao kiếm, lập tức phát hiện nàng dù là đóng kín tất cả ngũ giác đều vô dụng. Lục Trầm mộng ảo đao ý là trực tiếp chiếu rọi linh hồn của nàng. Trang Quý Phi phát hiện mình chân thân gần như sắp ẩn giấu không được. Bên ngoài cơ thể long khí cũng là do nàng chân thân khí tức tiết lộ nguyên cớ. Dồn dập trợn tròn đôi mắt, dĩ nhiên đều đem long đầu hướng vào phía trong, bắt đầu hướng về Trang Quý Phi cắn xé. Trang Quý Phi dứt khoát tản đi long khí, sợ bị phản phệ. Nàng lại thật sâu hô hấp, nỗ lực duy trì ở lại hình thể. Lục Trầm, bất luận ngươi đến Duyên Anh Điện mục đích là cái gì, đều là mơ hão. Cùng ở ngoài chư vị đại thần cũng đã tiếp đến cảnh tấn, chỉ cần lại có thêm mấy hơi thở, Thái Phó Đại Nhân liền đem đuổi đến nơi này. Hắn là thiên hạ văn thần đầu, lực lượng chỉ sau Thái Sư, còn có Huyết Bức Sơn Chi Chủ, Chiếu Thế Ma Đăng Tông Thần Hóa cũng sắp chạy tới. Thái Phó, Lục Trầm hơi cười cười. Thái Phó, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh, vị này văn thần thế gia thủ lĩnh, như biết được đường đường đương triều quý phi, dĩ nhiên là một cái giống sâu, còn không biết sẽ là phản ứng gì. Hắn sắc mặt lạnh đạm, mấy hơi thở, đầy đủ. Ngay khi Lục Trầm giọng nói hạ xuống, một đạo ánh đao màu xanh liền bỗng nhiên chém ở cái kia trên long sàng. Theo một tiếng nổ vang nổ vang, cái này long sàng bị chấn bể thành đầy trời mạt gỗ. Trang Quý Phi thì lại trước một bước rời đi. Bóng người ở trong điện nhanh chóng qua lại na di. Nàng phát hiện mình ngũ giác đều bị Lục Trầm lạc lối mê hoặc. Không chỉ không cảm ứng được Lục Trầm phương vị, càng không cách nào nhìn thấy Lục Trầm chém tới ánh đao. Trang Quý Phi chỉ có thể mượn chính mình thiên tri bách luyện bản năng chiến đấu, còn có báo trước nguy hiểm năng lực thiên phú, để ngăn cản Lục Trầm đao. Trong lòng nàng uất ức cực kỳ. Nếu như là nàng bản thể đại la kiến, hoặc là nghĩ hóa ra bất kỳ thần trùng cùng thần thú trực thuộc, nàng đều có tư cách cùng Lục Trầm chiến đấu một trận. Nhưng mà làm vì ẩn núp hoàng cung, Trang Quý Phi nghĩ hóa chính là nhân tộc. Ở cửu viễn trước đây, nhân tộc thật là thiên địa bá chủ. Nhưng mà hiện tại, nhân tộc chỉ là bị các thần nguyền rủa kẻ đáng thương. Trang Quý Phi chỉ có thể nỗ lực chống đỡ. Thái Phó, văn quan võ tuyệt đỉnh thương sinh chậm chạp chưa đến. Hiển nhiên là xuất phát từ một loại nào đó ý đồ, có ý kéo dài. Nhưng mà hắn trung quy là đại ninh thủ phụ, trừ phi là hoàn toàn không để ý quân thần đại nghĩa. Bằng không hắn không dám không đến, chỉ cần nàng có thể kiên trì 5 đến 10 cái hô hấp, liền nhất định có thể đợi được đỉnh thương sinh. Ngoài ra, Trang Quý Phi còn từ ngoài thành thần vọng quan bên trong điều hành mấy vị bổn tộc nhất phẩm cao thủ, giây lát có thể đến. Bất quá đang lúc này, Trang Quý Phi bỗng nhiên biến sắc, nàng dĩ nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ, trực tiếp từ cái này Duyên Anh Điện mặt đông cửa sổ qua lại đi ra ngoài. Trang Quý Phi lại đem Kiến Nguyên Đế tòa này tẩm điện đặt không để ý, nhắm mặt bắc phương hướng phi độn đi qua. Lục Trầm trông thấy tình cảnh này, chỉ là ánh mắt hơi động, không chút nào cảm giác bất ngờ. Cái này hẳn là Sở Hy Thanh ở khác một chỗ bố trí. Bắt đầu phát động, Lục Trầm âm thầm thở dài. Không phải không thừa nhận, cái kia tiểu hỗn trướng thật là mưu lược siêu quần. Từ khi người này quật khởi tới nay, trước đây không có gì bất lợi kiến nguyên đế liền nhiều lần gặp khó. Lần này hắn nói có cơ hội để cho mình tiến vào cái này hoàng cung chủ yếu nhất nơi. Nhìn một chút kiến nguyên đế căn bản nhất yếu địa. Không nghĩ tới cơ hội này, lại vẫn thật sự xuất hiện. Lục Trầm lại không có chút nào cảm thấy cao hứng. Vừa nghĩ tới chính mình nữ nhi, yêu thích càng là như vậy nhân vật có tiếng tăm. Lục Trầm liền tâm tình trầm trọng. Loạn Ly nàng thực sự quá mức ngây thơ. Căn bản không phải là đối thủ của Sở Hy Thanh. Tương lai tiểu Loạn Ly, hơn nửa cũng bị Sở Hy Thanh sái xoay quanh. Bị bán còn đến cho cái kia hỗn trướng đếm tiền. Lục Trầm lập tức lắc lắc đầu, đem tầm mắt di hướng dưới chân. Phía dưới này chính là thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận lối vào. Hắn muốn đi xuống xem một chút bên trong đến cùng là cái gì loại tình huống. Ngoài ra còn đến giúp cái kia tiểu hỗn trướng ở bên trong làm một chút tay chân. Mà lúc này ở thành Vọng An mặt bắc thần Vọng Quan, vô tướng thần tông ba đại vĩnh hằng thần linh một trong thần hổ xương bỗng nhiên biến hóa trăm 20 trượng thần khu. Hắn giơ chân lên mãnh một đạp, đem thần Vọng Quan cửa lớn mãnh đạp phá. Hắn động tác lại như là động tổ ong vò vẽ, làm cho quan trong từng mảng tiếng huyên náo vang lên. Là yêu nhân phương nào dám ở ta thần Vọng Quan làm càn? Nơi nào đến tặc nhân? Lại có biết nơi này chính là hoàng gia trọng quan? 120 trượng thân thể, đây là siêu phẩm cự linh. Theo những thứ này kinh hô cùng tiếng quát lớn, sáu đạo sấm chớp giống như bóng người bỗng nhiên từ quan trong bắn ra, cùng thần hổ xương giao thủ. Cái kia càng là sáu cái hình dạng không chỉ một sâu, độn quang cực kỳ mau lẹ, phản ứng thì lại nhạy cảm cực kỳ, làm cho thần hổ xương không thể không thu hồi 120 trượng thần khu, biến hóa thành bạch hổ hình ảnh. Hắn là chân chính bạch hổ đời sau, là bạch hổ ngũ tử tranh, nanh, xương, rào, quyết bên trong, xương. Chân chính bạch hổ ngũ tử đã sớm chết đi, bị Bill giết chết. Thần hổ xương là tất cả xương hệ bạch hổ bên trong mạnh nhất một cái. Là do vậy nên lấy thần hổ xương làm tên. Khi hắn thu nhỏ lại hình thể, liền đem cái này lục đại hình dạng không chỉ một sâu ép tới gắt gao. Bất kể là tốc độ phản ứng, vẫn là độn pháp, thần hổ xương đều xa xa ngự trị ở chúng nó bên trên. Lúc này nàng ngự chủ Phương Bất Viên đang đứng ở tòa này hùng vĩ đạo quan cửa lớn nơi. Chà chà, lần này nhờ có Sở sư đệ, thực sự là chiếm được toàn không phí công phu. Hắn vừa cười, vừa xé ra một viên thiên cương phù, lấy thiên thị địa thính chi pháp hướng về bên trong quan sát. Là do thần hổ xương mạnh mẽ đánh vỡ đại trận này phòng hộ trận, mang theo hắn đột nhập quan trong. Phương Bất Viên có thể dùng cái này nhất phẩm thiên cương thuật thiên thị địa thính, đem cái này quan trong hết thảy đều nhìn một cái không sót gì. Hắn nhìn thấy trong này các nơi trong điện phủ, càng là từng bài trùng nhộng, Chấn Thiên Lai, Bộ Siêu Vũ, Chu Huyết, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Những thứ này trùng nhộng bên trong đều là thức tỉnh Đại La Thần nghĩ, mà lại là nuốt chửng thịt người máu người. Chính đang tại nghĩ hóa nhân tộc Đại La Thần nghĩ, bọn họ không những ở nghĩ hóa Chấn Thiên Lai cùng Bộ Siêu Vũ những thứ này đã chết người, còn ở nghĩ hóa một ít còn sống triều quan. Phương Bất Viên không khỏi cười gằn, những thứ này Đại La Thần nghĩ, có thể nói là dã tâm bừng bừng, vị kia phối hợp chúng nó kiến nguyên đế, càng là đáng chết cực kỳ. Vị này đương đại nhân hoàng, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Đang lúc này, một đạo màu đen quang ảnh bỗng nhiên hướng về hắn phi phát tới. Đó là một con cánh máu mũi đen, lấy một cái như là hắc thứ giống như kiếm hướng hắn cuồng tập mà tới. Giết! Phương Bất Viên thấy thế sái nhiên nở nụ cười, lập tức vung kiếm quét ngang. Không dối trên lừa dưới kiếm sao buôn bán công bằng. Theo cheng một tiếng vang lên, theo cặp kia kiếm giao kích, một người một trùng sai thân mà qua. Phương Bất Viên trong miệng nhất thời tràn ra một tia máu tươi, phát ra vài tiếng ho nhẹ, cánh máu mũi đen nhưng cũng nhíu chặt lông mày. Nó phát hiện mình càng lãng quên sử dụng sau lưng cánh bản năng, dẫn đến độn tốc giảm nhiều, mà trong ngực của chính mình thêm ra một đại điệp ngân phiếu. Vấn đề là chính mình muốn ngân phiếu cần gì dùng. Ở cái này nháy mắt, nó nhìn thấy con kia hổ trắng lắc mình đến trước mặt nó. Đùng, theo con này hổ trắng vung lên chảo, dễ như trở bàn tay liền đem cái này con muỗi chụp thành một đống thịt nát. Nhưng mà cái kia điệp ngân phiếu lại hoàn chỉnh bảo lưu lại. Phương Bất Viên thấy thế một vui, cười tủm tỉm giơ tay một chiêu, đem những ngân phiếu kia gọi trở về đến trong tay. Những thứ này ngân phiếu đối phương nếu không gánh nổi, vậy cũng chỉ có thể vật quy nguyên chủ. Phương Bất Viên đồng thời giơ tay hỏi thăm, cảm tạ, Sương ca, không uổng công hắn gần nhất ở thần hổ Sương trên người dùng nhiều bạc như vậy. Vị này Sương ca thực sự là biết rõ hắn ý. Hết chương.